Vô cực trưởng khống giả, chương 201 gặp lại Tiêu Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Jack rời khỏi Mạc Thành, trên đường đi tìm kiếm dị hoạt tựa vào chỉ dẫn trên bản đồ, Jack bay hơn một ngày thì đến khu vực thạch Mạc Thành, hắn cảm nhận được nơi này chắc chắn có dị hỏa, nhưng không biết vị trí chính xác là ở chỗ nào. Bay lòng vòng tìm kiếm hơn nửa ngày, Jack rốt cục phát hiện có một đám người đang tập trung trước cửa một hang động này đặc biệt ẩn mình trong một ụ cát lớn, nếu bay từ trên cao nhìn xuống thì nhất định không phát giác ra được. Điều làm cho Jack ngạc nhiên hơn chính là trong đám người này vậy mà có Tiêu Viêm, kẻ xuyên Việt mà hắn đã gặp từ tháng trước. Đấu hoàng cường giả, mọi người cẩn thận, Tiêu Đình phát hiện một thân ảnh đang phiêu phù trên bầu trời xanh thì lập tức hét lên cảnh giới. Đấu hoàng cường giả lại theo dõi chúng ta, chắc cũng muốn tìm dị hỏa rồi, thật là hỏng bét. Một tên rong binh hướng nhìn lên trời, cảm thán nói. Uổng công chúng ta tìm kiếm mấy ngày trời, đến lúc tìm thấy thì lại bị phỏng tay trên, khốn kiếp. Một tên rong binh khác bực tức đá vào ụ cát, người này là, Jack đại ca, mọi người đừng lo lắng, để có quen biết với y. Tiêu Viêm nhìn kỹ thân ảnh trên bầu trời, sau đó giơ tay ra hiệu. Tiểu Viêm, để thật sự quen biết đấu hoàng cường giả này. Tiêu Lệ ngạc nhiên nói, cũng không thân thiết gì cho lắm, để gặp qua y hồi tháng trước ở ma thú sơn mạch. Y sắp đến rồi, để sẽ kể chuyện này với ca sau. Tiêu Viêm phất tay, thật không thể tưởng tượng, chỉ mới hơn một tháng thôi mà tên rách này đã trở thành đấu hoàng cường giả, số tinh cũng không thấp. Thanh âm dược trần vang lên trong đầu Tiêu Viêm, sư phụ, có loại đan dược nào làm cho người dùng thăng cấp từ đấu vương lên đấu hoàng trong thời gian ngắn không? Tiêu Viêm âm thầm dò hỏi, ải, thật sự thì cũng có, nhưng loại đan dược này vô cùng khó luyện chế, cấp bậc đạt đến thất tinh, luyện chế thành sẽ có đan lôi. Ta không nghĩ sẽ có thế lực nào phung phí dùng đan dược này để thăng cấp một tên đấu vương lên đấu hoàng cả. Dược Trần vuốt râu nói. Vậy thì lý do tại sao? Không lẽ giống như các tiểu thuyết huyền huyễn kiếp trước tên rách này có hệ thống thăng cấp? Tiêu Viêm âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn cũng là người xuyên Việt nhưng lại thiên tân vạn khổ để tăng cao cấp độ, vậy mà tên rách này chỉ ăn cơm uống nước thôi cũng thăng cấp vù vù, điều này làm sao hắn không thống hận? Tiểu tử, linh hồn cảm giác của tên này rất mạnh, nếu không có chuyện gì đừng gọi ta, để tránh bị hắn phát hiện. Dược Trần nói xong thì im bặt, Jack nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất nhìn Tiêu Viêm cười nói. Viêm đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chào Jack đại ca, đệ nghe huynh nói muốn đi đế đô mà, sao bây giờ lại đến nơi này? Tiêu Viêm nhìn Jack thẳng thừng nói. Không giấu gì đệ, ta đang muốn tìm một loại dị hỏa, ta biết chắc chắn nó tồn tại quanh đây nên đang tìm kiếm, ta nghĩ mục tiêu của hai ta đến nơi này là giống nhau. Jack cười nói, ha ha, huynh nói không sai, đệ cũng đang tìm dị hỏa. Càng nhiều người tìm thì càng vui, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng, nếu ai may mắn tìm được thì là của người đó. Tiêu Viêm ôn tồn nói, ta cũng có ý đó. Jack gật đầu nói, để đệ giới thiệu, đây là huynh trưởng của đệ Tiêu Đình, đây là nhị ca Tiêu Lệ, chúng tôi là Mạc Thiết Song binh đoàn. Tiêu Viêm cười nói, vãn bối Tiêu Đình, tham kiến tiền bối. Vãn bối Tiêu Lệ, tham kiến tiền bối. Xin ra mắt tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Mạc Thiết Song binh đoàn vội vã chắp tay chào hỏi Jack, đối với bậc cường giả, không người nào lại ngu ngốc đắc tội. Chào các vị, chúng ta đều có cùng mục tiêu, không cần khách khí. À, còn vị cô nương này là, Jack phất tay, hướng nhìn Thanh Lân cười nói, nàng tên là Thanh Lân, là bạn của đệ. Tiêu Viêm thấy vậy thì vội lên tiếng, tích tích, phát hiện người nắm giữ bích xà tam hoa đồng, hệ thống phát sinh nhiệm vụ thu người này làm đệ tử. Tích tích tích, nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 500 triệu điểm hệ thống, một thẻ triệu hoán cao cấp. Tích, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Tích, thanh âm hệ thống vang lên trong đầu Jack làm cho Jack càng ngạc nhiên quan sát đôi mắt xinh đẹp của Thanh Lân nhiều hơn. Thanh Lân thấy Jack nhìn nàng chằm chằm thì hoảng hồn, vội cúi mặt xuống. Tiêu Viêm phát hiện ra có gì đó không đúng ở đây, vội lên tiếng nói. Jack đại ca nhận biết qua Thanh Lân, à không, ta thấy nàng rất có thiên phú nên động tâm, muốn thu nàng làm đồ đệ mà thôi. Jack mỉm cười nói, Jack đại ca muốn thu Thanh Lân làm đệ tử. Tiêu Viêm ngạc nhiên nói, ra vẻ không tin tưởng. Đúng vậy, Thanh Lân cô nương có bằng lòng nhận ta làm thầy hay không? Ta cam đoan trong vòng 10 năm sẽ giúp cô nương đạt đến đấu tôn. Jack nhìn thẳng Thanh Lân ôn tồn nói. Ta không biết, công tử, ngài thấy như thế nào? Thanh Lân ánh mắt mê mang nhìn Tiêu Viêm nói, nàng từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh, xua đuổi, nay được một vị cường giả đòi thu làm đệ tử, trong phút chốc nàng không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Jack đại ca có lòng tin trong 10 năm sẽ giúp Thanh Lân thành đấu tôn cường giả. Tiêu Viêm nhìn Jack dò hỏi. Đúng vậy, Jack ôn tồn nói, Thanh Lân, nếu Jack đại ca đã chắc chắn như vậy thì muội hãy đồng ý đi, đây là cơ hội để cho muội thành cường giả. Tiêu Viêm xoa đầu Thanh Lân nói, không, không, thiếu gia, Thanh Lân muốn theo hầu hạ thiếu gia, Thanh Lân không muốn thành cái gì cường giả đâu. Thanh Lân khóe mắt hồng hồng, nhíu vạt áo. Tiêu Viêm nói, Thanh Lân, ta còn phải chu du khắp nơi để tu luyện, vô cùng khổ cực, muội không thể theo ta được đâu, nghe lời ta, đồng ý với Jack đại ca đi, y sẽ bảo vệ cho muội chu toàn. Tiêu Viêm cười khổ nói, thiếu gia Thanh Lân. Thanh Lân ấp úng, nửa ngày cũng không nói thành lời. Không cần vội, Thanh Lân, cô nương cứ suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta sau cũng được. Jack mỉm cười nhìn Thanh Lân và Tiêu Viêm ôn tồn nói, cách chương.